Ký chủ công lược nhầm người rồi a chiết. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, ngươi nói cái gì? Cơ hồ là đồng thời, thanh âm hệ thống đọc nhiệm vụ mới vừa dứt, ta dĩ nhiên kinh hỉ từ trên giường nhảy lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống im lặng, khó có được tính tình tốt lặp lại. Bởi vì sau khi ngươi chết, Tiêu Cần G, Y, Ế, C, Chu Hằng, cùng với tất cả những người có liên quan, dẫn đến thế giới thiếu hụt khí vận chi tử, đối mặt với hoàn cảnh giao diện sụp đổ. Thế giới vì chữa trị cân bằng, đã tự động đem khí vận trị trên người Chu Hằng trói định sang khí vận chi tử mới. Căn cứ vào loại tình huống này, chủ thần quyết định cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, ta kinh hỉ cực kỳ, vội nói. Vậy ta hiện tại phải làm cái gì? Nhất định là kiếp trước ta làm việc thiện tích đức, việc vui này đáng đời trời giáng xuống ta. Lại có thể nhìn thấy Tiêu Cần, hệ thống tựa hồ đoán chúng suy nghĩ trong lòng ta, hừ lạnh một tiếng nói. Người mơ rất đẹp, dừng một chút, lại nói, nhiệm vụ chính lần này là trợ giúp Hoàng đế trấn hưng Triều Cương. Ta, hệ thống bổ sung, bởi vì khí vận chi tử mới G, Y, Ế, C chóc quá nặng, lại ngày càng sa đọa, không để ý tới triều chính đại sự, cho nên tấn triều hiện giờ vận mệnh vương triều đang lâm nguy, các thế lực âm thầm tranh đấu, mưu toan thay thế Hoàng đế. Cho nên nhiệm vụ lần này của ngươi là trợ giúp đế vương trấn hưng triều chính. Phải tránh G, Y, Ế, C chóc quá nặng nề. Về phần nhiệm vụ phụ, ta tò mò hỏi, nhiệm vụ phụ là cái gì? Nói như vậy, nhiệm vụ chính tuyến là trại huấn luyện ký chủ tham khảo tính ổn định thế giới đó chế định nhiệm vụ, là không thể thay đổi quyết định, mà nhiệm vụ phụ thì hoàn toàn do khí vận chi tử ý chí của mình quyết định. Ví dụ như Chu Hằng tâm tâm niệm niệm báo thù cho mẫu thân, đi lên đế vị. Cho nên nhiệm vụ phụ của ta khi đó là phụ tá tân đế, đẩy Tiêu Cần xuống ghế hoàng đế. Vậy bây giờ thì sao? Tiêu Cần muốn cái gì? Cảm nhận được ánh mắt nhiệt liệt mà bức thiết của ta, cho dù không có thực thể, hệ thống vẫn như cũ nhịn không được muốn trợn trắng mắt, nhịn nhịn, mới lạnh lùng nói. Nhiệm vụ là nguyện được một lòng người, bạc đầu không xa nhau. Hắn muốn gặp lại ngươi một lần, cùng ngươi chung bạc đầu. Sau khi nghe xong, ta dùng sức mím môi, cố gắng che giấu tiếng hoan hô nhảy nhót trong lòng ta, rốt cuộc vẫn không nhịn được, khóe miệng gợi lên một nụ cười mừng thầm. Hệ thống nhắc nhở nói, đúng rồi, ngươi hiện tại bộ thân thể này là chủ thể ngẫu nhiên, thân phận hẳn là một cung nữ. Ta tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, ngược lại không thèm để ý là thân phận gì, chỉ cần có thể gặp lại hắn một cái, ta đã không còn mong muốn gì nữa. Chỉ là không biết, hắn có thể nhận ra ta hay không. Cách chương.